LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, bảy tinh cấp nhiệm vụ. Bát cực võ quán, bên trong. Lúc đầu một đám hài đồng đang tiếp thụ luyện tập đâu. Dâu cá chê ở bên cạnh nhìn xem. Sắc mặt vẫn tái nhợt. Rất rõ ràng lần trước bị Tô Minh cho vũng hố còn không có trì hoãn tới đây chứ. 10 vạn khối tiền nha. Cái này thật là không phải một con số nhỏ. Đều có thể bảo dưỡng một cái tiểu minh tinh hoặc là tam tuyến người mẫu 1-2 tháng. Kết quả ngạnh sinh sinh mua một cái cành cây khô. Dâu cá chê đừng đề cập nhiều khí. Phanh, kết quả ngay lúc này. Bát cực võ quán, cái kia nặng nề cửa gỗ. Lại bị người cho một cước đá văng. Lập tức đem bên trong võ quán mọi người cho giật mình. Dâu cá chê quán trưởng cũng bị giật mình. Toàn thân run rẩy một chút về sau. Dâu cá chê bỗng nhiên hướng cửa ra vào xem xét. Phát hiện vậy mà là Miyamoto Yuki. Gia hỏa này mang theo người trẻ tuổi khí thế hùng hồ tiến đến. Nhìn thấy cái này Miyamoto Yuki trong nháy mắt. Dâu cá chê lập tức liền có không tốt cảm giác. Đoán chừng lai giả bất thiện nha. Nếu không mà nói cũng sẽ không trực tiếp đạp cửa. Rõ ràng chính là muốn gây sự tiết tấu. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Dâu cá chê nghĩ không ra mặt đều không có cách. Dù sao hắn nhưng là bát cực võ quán, quán trưởng nha. Thế là dâu cá chê có chút niềm tin chưa đủ địa đứng lên nói ra. Trắng nõn thiếu niên không nói một lời đi theo Miyamoto Yuki đằng sau. Giống như một cái người trong suốt tựa như. Chuyện này cũng xác thực không tới phiên hắn ra tay. Chỉ nghe Miyamoto Yuki phi thường không khách khí nói ra. Đem cái kia hoa hạ người trẻ tuổi giao ra đây cho ta. Hoa hạ người trẻ tuổi. Dâu cá chê quán trưởng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Có loại không hiểu thấu cảm giác. Tâm nói cái gì người trẻ tuổi. Cứ thế một chút về sau. Dâu cá chê liền nói ra. Miyamoto quán trưởng. Không biết ngươi nói là cái nào người trẻ tuổi. Còn có thể là cái nào người trẻ tuổi. Tự nhiên là ngày đó nhục nhã ta Nhật Bản kiếm quán người trẻ tuổi. Đừng nhìn Miyamoto Yuki trên. Mặt vẫn là khí thế hùng hổ. Kỳ thật lúc nói những lời này đợi. Miyamoto Yuki vẫn có chút khó xử. Nhất nói đến đây cái liền nghĩ đến ngày đó bị nhục nhã tràng diện. Mà ngày đó vừa lúc bát cực võ quán, không ít người cũng là ở đây. Người nói là hắn. Dâu cá chê lập tức liền rõ ràng Miyamoto Yuki nói là người nào. Trong đầu trong nháy mắt liền hiển hiện đem Tô Minh thân ảnh. Lập tức nhức cả trứng vô cùng. Nói ra, Miyamoto quán trưởng, hắn cũng không phải chúng ta bát cực võ quán người. Miyamoto Yuki không có chút nào giảng đạo lý. Nói thẳng, tất nhiên hắn ngày đó ra mặt giúp ngươi bát cực võ quán ra mặt. Không nghi ngờ cùng các ngươi có quan hệ. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Dù sao hôm nay ở trước khi mặt trời lặn, ta nhất định phải nhìn thấy tiểu tử kia hiện thân. Nếu không mà nói tất cả hậu quả từ ngươi cùng ngươi bát cực võ quán đến gánh chịu. Miyamoto Yuki, lời nói dần dần trở nên lạnh. Ta cũng muốn tìm tiểu tử kia nha. Thế nhưng là ta căn bản cũng không biết rõ hắn ở đâu. Dâu cá chê vô duyên vô cớ bị vũng hố 10 vạn khối tiền. Nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm đi tìm Tô Minh, nhưng vấn đề là hắn căn bản cũng không biết Tô Minh tên gì. Cũng không biết hắn đến cùng ở chỗ nào, ở Ninh Thành muốn tùy tiện tìm không nhận ra cái nào người. Không khác mò kim đáy biển, không phải hắn loại này thế lực có thể làm được. Thế là dâu cá chê mặt mũi tràn đầy khó xử biểu lộ. Tiếp tục nói, Miyamoto quán trưởng. Người bộ dáng này cũng quá khó xử ta đi. Vụt, kết quả cái này dâu cá chê lời còn chưa nói hết đâu. Miyamoto Yuki trong tay lưỡi dao thẳng tiếp một chút tử liền cắm ở dâu cá chê trước mặt một cái. Băng ngồi bên trên, trong nháy mắt đem kiên cố tấm gỗ cứng băng ghế cho xuyên qua. Trong lúc nhất thời sát khí tràn ngập, dâu cá chê lập tức biểu hiện trên mặt cứng đờ. Hai chân mềm nhũn bị dọa đến nói không nên lời. Mà Miyamoto Yuki thì lạnh lùng nói một câu. Ta mà nói chỉ nói một lần. Trước khi mặt trời lặn cho ta đem người tìm ra. thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Miyamoto Yuki lại đổi nhất phó biểu tình. Đúng trắng nõn thiếu niên nói ra. Hai người lập tức liền quay người rời đi. Nhìn xem hai người kia sau khi đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức dâu cá chê quán trưởng. Dâu cá chê lúc này trong lòng chỉ có một loại ngay chó cảm giác. Tê liệt từ lần trước gặp được Tô Minh về sau. Mấy ngày nay dường như liền không có chuyện gì tốt. Nói là Tô Minh là hắn sao chổi không có chút nào quá đáng. Càng nhức cả trứng là hắn còn nhất định phải đem cái này sao chổi tìm cho ra mới được. Hôm nay sớm tan học, các ngươi đều cho ta về nhà đi. Tâm tình vô cùng bực bội dâu cá chê hét lớn một tiếng. Để bên trong võ quán các học sinh sớm tan học về nhà. Dâu cá chê lập tức liền khai thác động tác. Đem dưới tay mình một số người cùng con trai mình. Toàn bộ đều phái đi ra. Chỉ muốn tìm tới Tô Minh mà thôi. Kỳ thật dâu cá chê trong lòng mình cũng rõ ràng. Thông qua dạng này phương pháp. Muốn tìm được Tô Minh lãi suất cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Biển người mênh mông tìm một người rất khó khăn. Đúng, mấy tiểu tử kia số điện thoại hẳn là có. Dâu cá chê lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nghĩ đến nhất ý kiến hay. Tô Minh lần trước là hướng về phía tiểu ba bọn hắn ra. Mà mấy người kia trước đó ở bát cực võ quán bên trong học võ. Lúc ghi danh đem số điện thoại di động đều cho lưu lại. Cái này là một cái đầu mối. Thật xin lỗi. Ngài gọi điện thoại dãy số tạm thời không cách nào bấm. Xin chờ một chút gọi lại. Chấm ngoặc kép. Thật xin lỗi. Liên tục mấy cái điện thoại đánh đi ra. Kết quả trong điện thoại nhắc nhở đều không cách nào kết nối. Nguyên lai tiểu ba bọn hắn đám kia hùng hài tử cũng phi thường khôn ngoan. Biết rõ dâu cá chê bị tỷ phu vũng hố về sau. Lập tức liền nghĩ đến dâu cá chê có thể sẽ tìm bọn hắn. Cho nên trực tiếp đem dâu cá chê cùng võ quán bên trong người dãy số đều cho kéo hắc. Bọn này danh con. Dâu cá chê lập tức đổi cái số điện thoại di động. Lạ lẫm điện thoại cuối cùng đả thông. Thế nhưng là kết nối về sau nghe xong là dâu cá chê âm thanh. Lập tức liền cúp máy. Tê liệt dâu cá chê khí trực tiếp cầm trong tay mấy ngàn khối tiền hoa quả điện thoại cho nện. Thật sự là quá làm giận. Tô Minh cũng không biết có người muốn tìm được hắn đã nhanh sắp điên. Lúc này Tô Minh còn đang Ninh Thành trung học bên trong buồn bực ngán ngẩm đi học đây. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhật Bản kiếm quán trả thù. Bất thình lình hệ thống nhắc nhở âm vang lên ra. Đem đang ngẩn người Tô Minh cho giật mình. Vì lông lúc này liền đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên. Nhật Bản kiếm quán trả thù. Nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ lần trước nhục nhã Nhật Bản kiếm quán quán trưởng Miyamoto Yuki. Lần này Miyamoto gia tộc thiếu chủ Miyamoto Mita đi tới kiếm quán. Sẽ đúng ký chủ tiến hành trả thù. Mời ký chủ không cần lùi bước. Chủ động bên trên. Trấn áp Nhật Bản kiếm quán. Đánh bại Miyamoto Mita. Nhiệm vụ thời gian. 6 giờ nhiệm vụ độ khó. 7 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 70 tích phân. Tô Minh nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu về sau. Cả người con mắt đều đỏ. Tê liệt đây chính là 7 ngôi sao cấp nhiệm vụ nha. Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy 7 ngôi sao cấp nhiệm vụ. Lúc này Tô Minh trong mắt chỉ có 70 cái số này. Hôm nay canh thứ 6. Cho thư hữu nạc tăng thêm chương tiết. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.